Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy nên vẫn chưa sắp xếp công việc mới cho Yisa, liền để cho cô ta tới nhà của Sở Tiều ở tạm. Sở Tiều là một người nói nhiều, Yisa lại là người bẩm sinh đã ít nói, hai người quả thật như nước với lửa vậy. Mấy tháng nay Sở Tiều không ngừng lặp lại một câu: người cậu chủ thích là bà chủ, cô trong lòng người ta chẳng là gì cả, đừng tự làm mình khổ như vậy nữa. Thời gian lâu dài thực sự đã có hiệu quả. Khi Yisa gặp lại hai người, trong lòng đã bình thản hơn, không còn đau lòng nữa, chỉ có chút buồn vô cớ. Ngay được sắp xếp của Minh Dạ, cô ta cũng không có ý kiến, bảo vệ Lan Sang cũng được, lượng công việc sẽ giảm đi rất nhiều. Lan Sang nghe được cuộc đối thoại của hai người liền mở mắt ra, thẳng người lên. Việc này Yisa, tôi trên mặt Yisa nở nụ cười nhàn nhạt. Bà chủ yên tâm, tôi nhất định bảo vệ bà chủ thật tốt. Lan Sang há hốc mồm, xem ra việc này đã quyết định xong rồi, chỉ là để một cao thủ theo bảo vệ cô có phải là quá lãng phí rồi không? Cô thở dài, vừa lúc quay đầu nhìn thấy ánh mắt Minh Dạ đang cười cười, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web docchuyenaudio.net nhé. Cô thở dài, vừa quay đầu liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú mang thêm nụ cười không trong sáng của Minh Dạ, hai mắt sáng quắc nhìn cô. Lan Sang bị anh nhìn ánh mắt này đột nhiên rung lên một chút. Cậu chủ cưng chiều ôm Lan Sang vào trong ngực, thuận tiện nhét tay cô vào trong túi áo của anh, quan tâm hỏi: Lan Sang, em lạnh không? Lan Sang nuốt nước miếng nói: không, không lạnh. Vậy em mệt không? Không, không mệt. Lan Sang rất muốn nói chỉ cần anh biến lại bộ dạng như cũ, tất cả các tác dụng phụ của cô đều sẽ ngay lập tức biến mất. Vậy thì em đói bụng không? Không, không đói bụng. Vẻ mặt Minh Dạ yếu xìu giống như gặp phải đả kích rất lớn, đưa cặp mắt mong đợi nhìn Lan Sang. Trong không gian chật hẹp, không khí chợt bắt đầu trở nên hết sức kỳ quái. Bốn người không ai mở miệng, Sở Tiều và Yisa nhìn thẳng về phía trước giống như chỉ cần không chú ý một chút, người ngoài hành tinh sẽ liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Lan Sang thật sự không chịu nổi ánh mắt kia của Minh Dạ, dứt khoát nhắm mắt lại, vùi đầu vào trong ngực anh. Không khí vẫn luôn duy trì sự kỳ quái như vậy. Dưới tốc độ lái xe như tên lửa bay cũ của Sở Tiều, chiếc xe rút cuộc cũng ngừng trước cửa biệt thự nhà họ Minh. Lão quản gia đã dẫn người hầu trong nhà đứng cửa đón tiếp bà chủ và cậu chủ về nhà. Thấy hai người xuống xe, gương mặt đầy nếp nhăn của quản gia cười tươi đến nỗi hai mắt híp lại thành một đường thẳng. Người hầu trong nhà vội vàng khom lưng đồng thanh nói: hoan nghênh bà chủ cậu chủ về nhà. Lan Sang cười ha ha, cô có chút không quen với cách chào hỏi như vậy. Còn Minh Dạ thì không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trực tiếp vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ lui ra. Minh Dạ không e dè ánh mắt của mọi người mà nắm tay Lan Sang đi vào. Tầm mắt của quản gia lướt qua hai bàn tay đang nắm chặt cùng một chỗ của hai người, sau đó lấy lại tinh thần giả vờ như chưa nhìn thấy gì, cười tủm tỉm đi sau lưng Minh Dạ báo cáo chuyện ở nhà mấy ngày nay. Lan Sang rất nhiều lần muốn rút tay Minh Dạ khỏi tay mình, nhưng sức lực của Minh Dạ quá mạnh, cô không thể làm được gì. Lan Sang cắn răng hung hăng bấm lên tay mình một cái. Cái tên này đúng là muốn hoàn toàn hủy hoại hết thanh danh của cô rồi mới can tâm. Mấy người hầu tản ra đi làm việc hình như đều cố ý đi rất chậm, hai mắt luôn cố ý vô tình nhìn qua bên đây. Có mấy cô gái hầu xinh đẹp lại càng thêm khinh thường ghen ghét nhìn Lan Sang. Yisa và Sở Tiều theo sát sau lưng hai người, ánh mắt giống như dao găm đảo qua mấy cô gái hầu đang nhìn lén. Mấy cô hầu gái đang tám đứng nhìn liền lạnh sống lưng rung một cái, bọn họ không dám nhìn nữa, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Lúc đi vào đại sảnh Minh Dạ hơi ngừng lại một chút, chỉ vào mấy cô hầu gái mới vừa rồi dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lan Sang. Anh cười như không cười hỏi quản gia: đó chính là người giúp việc Philippines ông vừa tuyển vào sao? Mấy cô hầu gái xinh đẹp kia thấy Minh Dạ nhìn sang các cô, còn tưởng là mình được cậu chủ coi trọng. Mấy gương mặt sôi nổi đầu tỏ vẻ thẹn thùng muốn chết, trong lòng đầy mong đợi. Quản gia cảm thấy không ổn, ông biết mọi người đã chọc cho cậu chủ không vui rồi. Từ sau khi xử lý Thím Ngô, quản gia luôn lo sợ người giúp việc Philippines trong nhà còn có người nào giống Thím Ngô, cho nên anh đã điều tra tất cả người giúp việc Philippines trong nhà qua một lần. Những người nào bụng dạ xấu xa đều bị sa thải bọn họ xong lại tuyển thêm vài người mới, không ngờ lại tuyển phải mấy người không tốt nữa. Quản gia còn chưa kịp mở miệng giải thích, Minh Dạ liền cười nói: xem ra ông lớn tuổi rồi, mắt nhìn người cũng không tốt nữa. Giọng nói kia có vẻ như không có ý muốn trách cứ, nhưng định làm quản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net